Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Tử Tiên Hiệp. Trong buổi đầu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 62 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng lúc này Diệp Viễn đã lọt được vào bên trong cái gì nhỉ? Vương Thành đúng không? Đã dựa vào cái con tiểu bạch hổ đó để mà lừa một cái vị tiểu thơ đem cái con này vào bên trong đem cái con tiểu bạch hổ này vào bên trong cái thành trì đó và lọt qua được cái vòng kiểm tra ở phía bên ngoài cổng thành. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh hình chiếc chuông để mà nhận được thông báo mỗi khi mình up tập truyện mới. Cảm ơn mọi người rất nhiều và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Tuyệt Thế Dược Thần tập 62. Ta thật sự là luyện dược sư. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ấy nhá, thần pháp của con tiểu bạch hổ này thật là nhanh, vậy mà ta lại không giữ được nó. Thượng quan Lăng Tuyết bần bực một phen. Chính lúc này, màn xe bị xốc lên, lộ ra một khuôn mặt của một người nam tự anh Tuấn. Lăng Tuyết, đến rồi. Lúc này, thượng quan Lăng Tuyết đã không còn dành để ý đến bạch quang nữa, chỉ có thể khom người xuống xe, chào hỏi một câu với nam tử kia. Đa tạ thất hoàng tử điện hạ, mấy ngày này Lăng Tuyết chơi vô cùng là vui vẻ. Thượng quan Lăng Tuyết nói. Có thể cùng với thượng quan Lăng Tuyết muội, một trong vương thành song tuyệt ra bên ngoài thành chơi, đó chính là vinh hạnh của ta. Thất hoàng tử phong thái phi phàm, không hề kiêu căng. Lăng Tuyết chẳng qua chỉ là hạng rong chi tục phấn, nào có cái gì mà gọi là vương thành song tuyệt đâu. Đều là đám người thích bày trò bày ra mà thôi. Thượng quan Lăng Tuyết phong khoáng nói. Thất hoàng tử lại cười. Lăng Tuyết, người quá khiêm tốn rồi. Nếu như đã lừa Lăng Tuyết về đến nơi, vậy ta cũng không có làm phiền nữa. Thay ta hỏi thăm thượng quan bá phụ. Thượng quan Lăng Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Cùng tiễn thất hoàng tử. Nhìn theo thất hoàng tử rời đi, tầm mắt của thượng quan Lăng Tuyết lại nhìn xung quanh bốn phía. Thế nhưng nhìn thế nào cũng không thấy bóng dáng của bạch quang đâu. Ở một góc không có người, Diệp Viễn hiện ra thân hình. Hắn dùng sức vò vò đầu nhỏ của bạch quang, cười nói. Bạch quang nhà chúng ta mà tỏ ra đáng yêu thì không có ai đỡ nổi. Bạch quang nhảy tránh, nhè răng trợn mắt nhìn Diệp Viễn. Hiển nhiên chuyện vừa rồi đã biến thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng của nó. Nó là một thần thú, là một thần thú đấy. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng. Được rồi, không có chiêu chọc người nữa. Lần này làm rất tốt, trở về cho ngăn kẹo đường. Lúc này thì Bạch Quang mới hài lòng. Chỉ là khi Diệp Viễn muốn nhét nó vào bên trong linh khí không gian, thì có nói thế nào nó cũng không đồng ý. Diệp Viễn cũng đành bất đắc dĩ, chỉ có thể đem nó theo bên người. Diệp Viễn đã lục lọi qua ký ức của tên võ giả trung niên kia, thuận theo ký ức của người này. Hắn cuối cùng cũng tìm được đường đến sản nghiệp của Tiêu gia, Tứ Hải Lâu. Người thấy mùi thuốc bay ra, Diệp Viễn không khỏi hoài niệm những năm tháng khi mà còn ở Dược Khương Các. Cũng không biết phụ thân cùng với mẫu thân đang sống thế nào rồi. Không biết là bọn họ đã đi Bắc Vực là có chuyện gì. Lần này trở về, phải đi Bắc Vực tìm họ. Diệp Viễn tự nhủ. Trong ngay một lát, Diệp Viễn liền bước vào Tứ Hải Lâu. Cuộc phong giới cương phong cực thịnh, do tài nguyên thiếu thốn mà đàn đạo cùng với trận đạo đều là vô cùng xa xút. So với vô biên giới về phương diện này thì đúng là bọn hắn thua kém quá nhiều. Thế nhưng cái cơ bản nhất của võ giả vẫn là thực lực của bản thân, cho nên người của cuồng phong giới có tính xâm lược cực mạnh từ trong xương cốt. Cho nên, sau khi những võ giả đó nghe xong thông đạo hai giới đã được đả thông, thì phản ứng đầu tiên chính là muốn tấn công vùng biên giới, mà không có phải là muốn trao đổi cái gì đó với vùng biên giới. Mua đan dược sao? Qua bên đó đi. Đan dược cấp 3 rất đắt, nhưng cái bộ dáng nghèo kiết xác của người như vậy, có tiền không? Diệp Viễn vừa mới vào cửa, thì một tên tiểu nhị cao giọng thè thè nói với hắn. Trên người Diệp Viễn mặc là y phục của mà Lam Phong đã chuẩn bị cho hắn. Lấy vị trí của bộ tộc Lam Thị mà nói, chắc chắn cũng chẳng lấy ra được y phục gì tốt. Đám tiểu nhị ở vương thành này đều là cái hạng mắt cao hơn đầu. Vừa nhìn thấy bộ dáng Diệp Viễn đã biết là vừa từ nông thôn đến, cho nên cũng chẳng thể nào để cho hắn sắc mặt gì tốt. Mà cũng chính vì đan dược ở tại cùng phòng giới thiếu thốn, cho nên mới càng thêm chân quý. Những cửa hiệu đan dược tinh anh như thế này lại càng thêm nổi tiếng. Về thái độ thì tự nhiên cũng chẳng ra sao. Diệp Viễn thiện tay lấy ra một cái thẻ đồng, nói: Trưởng quỹ có ở đây không? Ta đến ứng cử làm khách khanh của Tiêu gia. Thẻ đồng này là Diệp Viễn tìm được từ bên trong nhẫn chữ vật của tên võ giả trung niên kia. Chính là tín vật đến ứng cử làm khách khanh. Khách khanh? Ánh mắt của tên tiểu nhị kia tỏ ra nghi ngờ, liếc nhìn Diệp Viễn. Một mặt khinh bỉ mà nói: Ây da, cái tên tiểu tử nhà ngươi mọc chưa đủ lông mà lại dám đến nói là ứng cử làm khách khanh. Người có biết nhóm lửa lò luyện đan thế nào không? Người tưởng người chính là tiểu thư Như Yên chắc? Mau đi đi, trưởng quý rất bận, không có thời gian lãng phí cùng với một tên nhóc vắt mối chưa sạch giống như người đâu. Nói đoạn, tiểu nhị liền ra tay đẩy Diệp Viễn. Thế nhưng vừa dùng sức một cái, hắn lại đẩy vào không khí. Lúc này, Diệp Viễn đã đi đến sau lưng hắn ta, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Mặt của tiểu nhị này cứ như vậy mà dán lên cửa lớn. Ây da, tiểu tử, ngươi dám động thủ ở tại Tứ Hải Lâu. Ta thấy là ngươi chán sống rồi, có đúng hay không? Tiểu nhị này bừng mặt đau đớn nói. Tên tiểu thị nhị này ít nhất thì cũng phải là một võ giả linh dịch cảnh. Vết thương này đối với hắn ta thực cũng chẳng coi là gì. Thế nhưng Tứ Hải Lâu người đến người đi, một tiểu nhị cao ngạo như hắn đúng là cảm thấy quá mất mặt, mất thể diện. Diệp Viễn cười. Hình như là người đồng thủ trước mà. Tôn nghiêm của đàn đế sao có thể để cho một tên tiểu nhị nhỏ nhoi mạo phạm. Diệp Viễn cũng chỉ là trừng phạt qua làm một chút, cũng coi như là đã hạ thủ lưu tình. Nhưng ầm ĩ ở bên này đã hấp dẫn đến một đám người đến vây xem. Hiển nhiên không thể yên chuyện nữa rồi. Tên tiểu nhị này liền kéo kéo cổ họng mà gào lên. Hộ vệ đội đâu? Hộ vệ đội chết đâu rồi? Có người đến quấy rối, còn không bắt lấy hắn sao? Hắn vừa hét thì trong sảnh lập tức bọc ra hai tên hộ vệ đội. Hộ vệ ngưng tinh hậu kỳ. Nhưng bọn hắn chưa kịp ra tay thì một giọng nói từ phía đằng sau vang lên. Có chuyện gì sao? Một lão già ung dung đi ra. Tên tiểu nhị bừng bật nói. Đồng trưởng quỹ, cái tên tiểu tử này cố ý đến kiếm cớ. Ta bảo hắn đi, hắn không đi lại còn ra tay đánh người. Sắc mặt của đồng trưởng quỹ trầm xuống, nói với Diệp Viễn. Có chuyện như vậy không? Diệp Viễn nhàn nhạt trả lời. Ta đến ứng cử làm khách khanh của Tiêu gia. Hắn đến thử còn chưa có thử đã mở miệng bảo ta cút đi. Đây chẳng phải là bắt nạt người quá đáng hay sao? Tiểu nhị ấp úng nói. Đồng trưởng quý, cái tên tiểu tử này nhất định là chưa có đến 16 tuổi. Không quá 16 tuổi, cho dù là hắn có bắt đầu học luyện đan từ trong bụng mẹ thì cũng làm sao có thể là có thành tựu gì lớn. Tên tiểu tử này nghĩ hắn ta giống như là tiểu thơ Như Yên sao? Tuổi còn trẻ đã có trình độ đại đan sư chắc. Rõ ràng là chính là đến quấy rối. Tiểu nhị nói lại trực tiếp dễ hiểu. Dựa vào tuổi tác của Diệp Viễn, muốn có thành tựu lớn trên lĩnh vực đàn đạo cơ bản là không có khả năng. Thiếu niên, người nói sao đây? Vị đồng trường quỹ này cũng là một cái người trầm ổn, không có áp đặt nói sằng nói bậy. Diệp Viễn rất thản nhiên lấy ra huy chương đeo lên ngực, rõ ràng là huy chương của đan sư sơ cấp. Ta thật sự chính là một luyện dược sư, không phải là đến đây giỡn chơi với mấy người. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Phốc. Quần chúng vây xem thấy cảnh tượng này, không gọi suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Thiếu niên này đang giỡn sao? Đan sư sơ cấp mà cũng dám đến ứng cử làm khách khanh Tiêu gia. Là lâu rồi. Ta không có đến công hội luyện dược sư để mà thi cử. Ta chỉ là chứng minh cho mấy người một chút về thân phận của mình thôi. Ta có tư cách hay không? Thử một lần liền biết. Diệp Viễn giải thích. Đồng trưởng quỹ, ta nói là hắn đến quấy rối đấy, có đúng hay không? Nhìn xem, một tên đan sư sơ cấp vậy mà dám đến tứ hải lâu của chúng ta ứng cử làm khách khanh. Theo ta thấy, chắc chắn là hắn là người của Đồng gia, cố ý phải đến đây gây náo loạn rồi. Tiểu nhị này cười nhạo nói. Sau khi một luyện dược sư thiên cấp, việc làm đầu tiên đó chính là đến công hội luyện dược sư để mà thi lấy các bậc huy chương thuộc về mình. Vì các bậc tương ứng thì sẽ có đãi ngộ tương ứng. Đan sư cao cấp và đan sư sơ cấp trong mắt của người khác chính là hoàn toàn khác biệt. Cho nên, theo tên tiểu nhị này thấy, căn bản thì Diệp Phiến chính là đến gây rối. Đồng trưởng quý trầm mặc một lát, mới nói với Diệp Phiến. Thiếu niên, vậy người có thể phóng thích hồn lực của người già một chút hay không? Đương nhiên, có thể rồi. Thế nhưng mà không phải là ở đây đấy chứ? Diệp Viễn không còn muốn bị người ta coi mình giống như là khỉ diễn trò. Đồng trưởng quý gật đầu đưa Diệp Viễn vào bên trong phòng nhỏ. Thiếu niên, ở nơi này có thể chưa? Diệp Viễn hơi gật đầu. Một cỗ hồn lực hào hùng tả mát ra. Cảm nhận được hồn lực của Diệp Viễn, đồng trưởng quý không khỏi thay đổi sắc mặt. Đại đan sư trùng cấp. Đồng trưởng quỹ trấn kinh nói. Đột phá ngưng tinh tầng 2, hồn lực của Diệp Viễn dĩ nhiên là đã vượt qua ngưỡng cửa đại đan sư sơ cấp mà trở thành một đại đan sư trung cấp. Đồng trưởng quỹ, không biết là ta có tư cách ứng cử vị trí khách khanh này hay chưa? Diệp Viễn cười nói. Lúc này, đồng trưởng quỹ mới tỉnh hồn lại. Đương nhiên rồi. Cho dù là người không có thông qua được khảo thí, thì ta cũng phải bẩm báo lại với gia chủ, cho người ở lại. Đùa hay sao? Một đại đan sư trung cấp 16 tuổi. Người như vậy còn không lôi kéo thì chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Là một luyện dược sư, thật ra khó khăn nhất chính là cảnh giới của thần hồn. Trên phương diện khác thì có thể lấy cần gù bù thông minh. Thế nhưng đột phá cảnh giới thần hồn thì lại tùy theo từng người. Tại sao thần vực cũng không có ai có thể luyện chế ra thần đan? Chính là bởi vì không có luyện dược sư có thể là đột phá cùng cảnh giới của thần hồn. Hơn nữa, Diệp Viễn thiên tài như vậy, nếu như ném hắn cho Đồng gia, sau này sẽ có thêm một đối thủ đáng sợ như thế nào chứ? Vậy thì tốt. Diệp Viễn sống chết kiên trì, muốn được ở lại chính là vì tiếp cận hai nô lệ kia, mà không hắn đã sớm phủi mông đi mất. Không biết ở tính danh của vị tiểu huynh đệ này. Lúc này thì thái độ của đồng trưởng quý phát sinh chuyển biến 180 độ. Đã xưng huynh gọi đệ với Diệp Viễn luôn rồi. Cơ Thành. Diệp Viễn báo tên giả. Hóa ra chính là Cơ tiểu huynh đệ. Người đến cũng thật là đúng lúc. Tiểu thư Nhựa Yên đang tiến hành khảo nghiệm với những luyện dược sư đến ứng cử làm khách khanh. Đi, chúng ta lên thôi. Đồng trưởng quý trưng cầu ý kiến của Diệp Viễn một chút. Diệp Viễn lại không động thân ngay lập tức mà tò mò hỏi. Đồng trưởng quý, thứ cho vạn bối nhiều chuyện. Tiêu gia ứng cử khách khanh, rốt cuộc là vì điều gì vậy? Gia nghiệp tứ hải lâu lớn thế này, chắc hẳn không thiếu luyện dược sư mới đúng. Đồng trưởng quý nghe xong thì lại thở dài một tiếng. Không có dấu gì Cơ tiểu huynh đệ. Tiêu gia đúng là không có thiếu gì luyện dược sư. Thế nhưng lại thiếu mất luyện dược sư lợi hại. Vẫn mong đồng trưởng quý nói rõ hơn. Thật ra, ứng cử khách khanh lần này cũng là một hành động bất đắc dĩ mà thôi. Ở trong vương thành, kinh doanh buôn bán đan dược lớn nhất chính là Tiêu gia ta cùng với Đồng gia. Chính vì thế, hai nhà chúng ta giống như là có mối thù chuyển kiếp. Vì để tranh đoạt thị trường đan dược, hai nhà chúng ta đã từng ra tay đánh nhau. Chỉ riêng cường giả hóa hải cảnh cũng đã chết hơn mười mấy người rồi. Sau đó, Phong Hoàng đại nhân phái người truyền lời xuống. Sau đó thì hai nhà Tiêu Đồng mới chịu dừng tay, ngừng được một cơn can quả. Vậy thì việc này có liên quan gì đến việc tìm khách hành? Diệp Viễn nghi hoặc hỏi. Sau này, thông qua điều đình hòa giải của Phong Hoàng bệ hạ, hai nhà chúng ta lập xuống quy tắc cách mỗi 10 năm, thanh niên trẻ tuổi của mỗi nhà sẽ tiến hành một đại hội đấu đan một lần, nơi đó làm quyết định đến phần chia thị trường đan dược. Mà năm nay vừa vặn chính là năm thứ 10. Đâm Trường Quỷ nói. Thần sắc của Diệp Viễn trở nên cổ quái. Các người tìm khách hành là để đến tham gia đại hội đấu đan sao? Người trẻ tuổi của Tiêu gia không muốn được sao? Mà Đâm Trường Quỷ biến sắc, tức giận nói. Cái gì mà không được? Đại thiếu gia Tiêu Như Phong cùng với nhị tiểu thơ Tiêu Như Yên đều là những kỳ tài đàn đạo, đặc biệt là Như Yên tiểu thư. Mới 20 tuổi đã tiến vào cảnh giới đại đàn sư cao cấp, người còn dám nói là không được. Diệp Viễn bĩu môi không cho là đúng. Đại đàn sư 20 tuổi có cái gì đáng tự hào đâu? Nhìn thấy biểu tình này của Diệp Viễn, Đồng Trường Quý không khỏi sững người, không nhịn được cảm giác xúc động muốn vả miệng. Thiếu niên này mới 16 tuổi, đến 20 tuổi, sợ là đã sớm đã là đại đan sư cao cấp rồi. Hình như tiểu thư nhà mình cũng chẳng có gì đáng khoe khoang thì phải. Đồng Trường Quý ho khan hai tiếng, hóa giải tình huống xấu hổ này. À, kỳ thật thì do thân thể của đại thiếu gia có một chút vấn đề, không có thể nào đến tham gia hội đàn hội đấu đa lần này. Một mình Như Yên tiểu thư, các bạn là không có thể nào thắng được Đồng gia. Diệp Viễn gật đầu nói. Thì ra là như vậy. Vậy ta tham gia quy tắc có hợp quy tắc hay không? Dẫu sao thì ta cũng đâu có phải là người của Tiêu gia. Đâm Trường Quỷ nói. Chỉ cần là người gia nhập Tiêu gia, vậy tự nhiên là sẽ hợp quy tắc thôi. Đồng Trường Quý nói một nửa, bỗng phát hiện ra có gì đó không đúng. Cái gì mà người tham gia có hợp quy cách hay không? Ai nói người sẽ tham gia? Tên tiểu tử này không có phải là tự tin thái quá rồi đấy chứ? Còn chưa có quà khảo hạch, đã muốn đại diện Tiêu gia xuất chiến. Phải biết rằng, trong những luyện dược sư ứng cử lần này, không thiếu những đại đan sư cao cấp. Trong quan Diệp Viễn cũng chỉ là vừa mới tiến nhập trung cấp không lâu, muốn thông qua thì sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Cái mà Đồng Trường Quý nhìn chúng ở Diệp Viễn đó chính là tiềm lực chứ không phải là thực lực. Diệp Viễn hà hà cười nói. Nếu như đã hợp kinh cách vậy thì chúng ta đi khảo bạch thôi. Đồng Trường Quý một mặt buồn bực, tên tiểu tử này còn thật sự coi mình là người Tiêu gia nữa. Khi Đồng Trường Quý dẫn theo Diệp Viễn đi từ phòng nhỏ ra, và lúc Diệp Viễn được mời lên trên, mắt tên tiểu nhị đều trợn lên. Tiểu tử này lẽ nào thật sự là một luyện dược sư? Tiểu nhị có dự cảm hình như bản thân mình vừa động vào một ổ kiến lửa, chọc vào cái người không nên chọc. Đừng nhìn thấy ta, đừng nhìn thấy ta. Trong lòng tiểu nhị nói thầm. Thế nhưng sợ cái gì thì cái đó liền đến. Diệp Viễn bỗng quay đầu mỉm cười với tên tiểu nhị, ung dung đi lên trên. Hai chân tiểu nhị mềm nhũn, suýt chuột nữa thì ngã quỵ trên đất. Thôi rồi, lần này thật sự thôi rồi. Mà tên tiểu nhị buồn như đưa đám tự nhủ. Đồng Trường Quý dẫn Diệp Phiến trực tiếp đi lên tầng 3, đến một đại sảnh lớn. Trong đại sảnh đã có đến mấy người, còn bày biện mấy cái dược đình, còn có cả một bích trướng. Bích trướng có đến mấy tầng phải xa ngăn trở, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra được một thân hình uyển chuyển. Đồng Trường Quý bảo Diệp Viễn đợi một chút, rồi đi về phía bích trướng. Diệp Viễn ung dung đánh giá đại sảnh này và mấy luyện dược sư khác. Mấy cái người này cùng một màu đều là những đại đan sư cao cấp. Hình như chỉ có mỗi hắn là đại đan sư trung cấp. Đương nhiên, trong mắt những người này, Bản thân mình e là cũng chẳng tính là một luyện dược sư. Ngoài Diệp Viễn ra, còn có 4 luyện dược sư. Bọn nó hiển nhiên cũng nhìn thấy Diệp Viễn. Thế nhưng nhìn đến huy chương trên ngực Diệp Viễn thì không khỏi lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Mấy vị đại ca cũng đều là đến ứng cử làm khách khanh của Tiêu gia sao? Diệp Viễn lại như thế, rất quen biết, đi lên cười nói. Thì làm sao? Người cũng giống như chúng ta hay sao? Bộ luyện dược sư trong số đó vẻ mặt khinh bỉ, nói. Vậy mà cũng bị huynh nhìn ra. Nhãn lực của vị đại ca này thật là tốt. Vẻ mặt của người kia khinh bỉ. Một đan sư sơ cấp giống như người đến làm trò cười sao? Nơi này không có thích hợp với người đâu. Người còn không có bao màu tránh ra. Tránh cho chút nữa có thể khiến cho Như Yên tiểu thơ không có vui. Đúng thế. Đúng là một cái tên không biết tự lượng sức mình. Có một chút thực lực mà cũng dám ra ngoài bất mặt như vậy. Ta thấy hay là người vẫn nên về nhà mà uống sữa đi thôi. Một người khác nói. Không có được thực lực đại đan sư cao cấp thì đừng có ra ngoài làm mất mặt xấu hổ như vậy. Mấy người chúng ta cũng là phải trải qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc thì mới được đó. Người thì tính là cái gì? Diệp Viễn ha ha cười. Thế nào lời ta muốn nói đi bị các người nói hết vậy? Một câu này của Diệp Viễn kéo đến thù hận của tất cả mấy tên luyện dược sư tại đây. Đúng lúc này, Đồng Trường Quý đi đến trước mặt 5 người. Được rồi, mấy vị đều là những người được chọn. Từ trong ngàn vạn người, thực lực là không có thể nào nghi ngờ. Lời thừa thãi thì ta cũng không cần phải nói nhiều đâu. Bây giờ chúng ta bắt đầu thì thôi. Từ từ đã, Đồng Trường Quý. Một tên luyện dược sư bỗng nhiên ngắt lời của Đồng Trường Quý. Người có lời gì muốn nói hay sao? Đồng Trường Quý cao mày hỏi. Luyện dược sư này chỉ vào Diệp Viễn bất mãn. Đồng Trường Quý, người thế nào để cho một cái tên đan sư sơ cấp đến tỉ thí với chúng ta như vậy? Đây không có phải là muốn vũ nhục chúng ta sao? Ta từ chối tỉ thí cùng với người này. Đúng. Chúng ta không có muốn tỉ thí với một tên đan sư sơ cấp như vậy. 3 người khác lập tức phụ họa theo. Mặt Đồng Trưởng Quỹ tối sầm lại, trầm giọng. Ta đã kiểm tra qua rồi. Hắn không có phải là đan sư sơ cấp. Hắn giống như các người. Thần hồn đã đạt đến cảnh giới đại đan sư. Chỉ là đã lâu rồi, hắn chưa có đi tham gia cuộc thi của công hội luyện dược sư thôi. Cho nên bây giờ vẫn là đeo huy chương đan sư sơ cấp. Tất nhiên mấy người kia không tin. Không phải mỗi người trên đời đều là Tiêu Như Yên. Một thiếu niên 16 tuổi có thể trở thành đại đan sư sao? Cho dù có thể trở thành đại đan sư, lại có thể trở thành đại đan sư cao cấp sao? Nắm giữ cảnh giới thần hồn của đại đan sư không có nghĩa là có thể luyện chế ra được đan dược cấp cao, cấp 3. Ta nghĩ điểm này thì Đồng Trưởng Quý người phải rõ ràng hơn so với chúng ta chứ. Nếu như mà Đồng Trưởng Quý khăng khăng để cho hắn tỉ thí với chúng ta như vậy, vậy thì ta xin rút lui. Tên luyện dược sư khi trước lập tức sử dụng ra đại sát chiêu. Đúng như vậy, ta cũng rút lui. Đồng Trưởng Quý không nghĩ tới mấy cái người này lại phá rối như vậy thì không khỏi cười lạnh. Rút lui? Theo ta thấy, mấy vị là thấy Tiêu gia chúng ta dễ bắt nạt sao? Thế nhưng mà ta phải nói cho các người biết, lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa béo. Chuyện của Tiêu gia cũng không có phải là bí mật gì. Bây giờ ở bên ngoài đều lưu truyền tin tức lần này Tiêu gia đã triệt để xong đời. Tất nhiên, mấy tên luyện dược sư này cũng đã nghe qua. Chỉ là bọn họ cũng không có chịu suy nghĩ một chút. Nếu như Tiêu gia hoàn hảo, không chút nào tổn hại, thì cần gì phải tìm bọn họ tới đây làm gì? Quả nhiên, Đồng Trưởng Quý vừa thốt ra mấy lời này, mặt của mấy người kia lập tức biến sắc. Lúc này, Diệp Viễn dừng ngồi ở trên một chiếc ghế, nói: Được rồi, các người chơi đùa đi, ta không tham gia nữa là được chứ gì. Thế nhưng, nếu như các người đều không được, thì cũng nên đến phiên ta xuất thủ chứ. Đây là chính người nói. Là ta nói thì thế nào? Tiểu gia ta đây sẽ ngồi ở đây xem các người bày trò. Ta lại muốn nhìn một chút xem các người có thể bày ra cái trò mèo gì. Diệp Viễn nói. Đầu trưởng quý âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Diệp Viễn này chủ động rút lui, thật đúng là hóa giải sự khó xử lần này. Nói thật thì nếu như vừa rồi mấy người kia làm gay gắt đến cùng thì hắn thật sự là cũng có chút căng thẳng. Mặc dù hắn có thể dùng thế lực của Tiêu gia cưỡng ép đè xuống, thế nhưng nếu như thật sự chọn được một trong số bọn hắn mà người có thể hiện tốt ở trên đại hội đấu đàn, vậy thì lại không có phải là chuyện đùa nữa. Hơn nữa thì đồng trưởng quỹ cũng không có ôm hy vọng gì đối với Diệp Viễn, cho nên Diệp Viễn chủ động xin rút lui dĩ nhiên là một lựa chọn tốt nhất. Vừa rồi hắn cũng đã nói rõ tình huống với Như Yên tiểu thư. Như Yên tiểu thư cũng đã đồng ý cho Diệp Viễn một cơ hội. Chỉ cần là Diệp Viễn biểu hiện tốt một chút, tiến vào Tiêu gia cũng không có phải là việc gì khó. Hơn nữa, độ khó của lần khảo hạch này khó hơn so với độ khó của khảo nghiệm cho Diệp Viễn rất nhiều. Người còn muốn ra sân sao? Không có cách cơ hội đó đâu. Ngoan ngoãn mà ngồi ở đó chờ đi. Khảo hạch chính thức bắt đầu. Đồng trưởng quỹ nói với bốn người. Nội dung khảo hạch rất đơn giản. Ở đây có phổi thuốc đã luyện chế xong. Nội dung khảo hạch của các người đó chính là đem những cái phổi thuốc này luyện chế thành đan dược, thì liền coi như là đã thông qua khảo hạch. Rất hiển nhiên, cái đan phương này vô cùng quý giá, dĩ nhiên là không thể nào tiết lộ ra ngoài. Nếu chỉ cung cấp phổi thuốc thì cho dù mấy người kia có lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đánh cắp đan phương. Đương nhiên, chuyện này không có bao gồm Diệp Viễn. Bốn người nghe một chút càng thêm hồi hộp. Thế này thì quá dễ dàng. Phải biết rằng quá trình luyện đan hết sức phức tạp, bất cứ một chút sai sót nào thôi cũng là có thể dẫn đến luyện đan thất bại. Nhưng bây giờ ngay cả phổi thuốc cũng đã tinh luyện xong, bọn họ chỉ cần làm công đoạn sau cùng là luyện chế thành đan dược. Việc này dường như là cũng không có gì khó khăn cả. Mặc dù bọn họ biết chắc chắn là đan dược này cũng không dễ dàng luyện chế ra, nhưng mấy người bọn hắn cũng đâu có phải là mấy tay gà mờ. Rất nhanh thì bốn người lập tức cầm dao ra trận, đồng loạt bắt đầu luyện chế. Có lẽ là muốn cố ý khoe khoang ở trước mặt Tiêu Như Yên, cho nên thủ pháp luyện chế của mấy người kia vô cùng hoa lệ, nhìn qua rất có phong thái của một đại tông sư. Ngay cả đồng trưởng quỹ nhìn thấy cũng âm thầm gật đầu. Mấy người này không hổ là những người được tuyển chọn tỉ mỉ, tay nghề đều là vô cùng tinh xảo. Diệp Viễn thì ở một bên thong dong nhìn một màn thì mặt có chút suy ngẫm. Thật ra cũng giống như võ giả vậy, các bậc của luyện dược sư cũng không hoàn toàn tương ứng với tài nghệ của bọn hắn. Một tên luyện dược sư có được danh hiệu đại đan sư cao cấp cũng không có nghĩa là hắn có thể luyện chế được tất cả những đan dược cấp 3 thượng phẩm. Cùng là đan dược cấp 3 thượng phẩm, độ khó khi luyện chế lại không giống như nhau. Thậm chí có một số loại đan dược cấp 3 trung phẩm, thậm chí là hạ phẩm, đại đan sư cao cấp cũng là không thể nào luyện chế ra nổi. Phía sau bức màn che, tâm tình của Tiêu Như Yên cũng có chút thấp thỏm, nhìn theo bốn tên luyện dược sư đang luyện chế đan dược. Chuyện này có liên quan đến việc Tiêu gia có thể là thắng được ở trên đại hội đấu đan không? Trên thực tế, cho dù là đã chọn được, Tiêu Như Yên cũng không có lòng tin tất thắng. Thực lực của thế hệ trẻ đồng gia còn mạnh hơn so với Tiêu gia rất nhiều. Nhưng mà cái chuyện liên quan đến sự phát triển 10 năm sau này của Tiêu gia, Tiêu Như Yên không có thể nào không vượt khó mà lên. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào bốn người kia, trông đợi bọn họ đừng có xảy ra sự cố gì mới tốt. Thế nhưng sợ điều gì thì chắc chắn là sẽ phải gặp điều đó. Chỉ mới qua nửa khắc đồng hồ đã nghe thấy một tiếng xì xì vang lên. Có một người thất bại, đan dược đã bị cháy thành than đen. Vẻ mặt của tên luyện dược sư này giống như là đưa đám. Dạ, cái đan dược quỷ quái này thế nào lại khó luyện như vậy? Lúc này ở trên mặt của ba người khác cũng đã không còn sự ung dung như lúc đầu nữa. Độ khó khi mà luyện chế đan dược này đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn hắn. Hồn lực của bọn họ đang hoàn toàn tập trung ở trên đan dược, không dám một chút nào buông lòng. Thế nhưng cái này cũng không có tác dụng gì. Thêm một tiếng phốc xùy, tiếp tục lại có một lò phế đàn. Người kia đi sang một bên, thấy dáng vẻ dương dương đắc ý của Diệp Viễn, thì hắn không thể nào lao đến xé nát mặt hắn ra. Nhưng mà lực chú ý của bọn họ rất nhanh thì đã bị hai người còn lại hấp dẫn. Trên trán của hai người kia đổ ra mồ hôi. Hiển nhiên độ khó của đàn dược này đã sắp vượt qua cực hạn của bọn hắn. Không lâu sau thì lại thêm một người nữa bại trận, chỉ còn lại có một người đang kiên trì luyện tiếp. Ba người đã thất bại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người cuối cùng, đều hy vọng rằng hắn có thể thành công. Bởi vì mới vừa liếc mắt, bọn họ đã nhìn thấy được biểu cảm trên mặt của Diệp Viễn. Khi trước, mỗi một người trong bọn họ đều xem thường Diệp Viễn, cho là mình nhất định có thể thắng được người này. Thế nhưng bây giờ, trên sân chỉ còn lại có một người duy nhất. Đồng trưởng quỹ cũng là vô cùng khẩn trương, chọn lựa kỹ càng mới ra được bốn người này. Trong chớp mắt chỉ còn sót lại một người. Chuyện này cũng không khỏi làm cho hắn cảm thấy áp lực như núi lớn đè xuống. Cũng may là thực lực của cái người này cũng không tệ. Đúng là đã khó khăn luyện thành đan dược. Ngừng! Theo một tiếng quát chói tai của người này, trong lòng tất cả mọi người cũng vì đó mà trở nên căng thẳng. Đến cùng là có thành công hay không? Hết tập số 62. Hôm nay chắc mọi người cũng sẽ thắc mắc là tại sao mình kết thúc tập truyện này nó sớm như vậy. Năm nay thì mình cũng xin phép được chia sẻ với mọi người một chút về cái sự thay đổi nhỏ nhỏ này. Hay như mọi người biết thì kênh của mình, những bạn nào mà đã theo kênh được vài năm rồi thì cũng biết kênh đã hoạt động được mấy năm rồi. Hàng ngày mình vẫn up rất là đều cho mọi người nghe những cái bộ truyện hàng ngày. Mình rất là muốn có một cái cách nào đấy nó thay đổi để những cái bộ truyện này nó lan tỏa đến nhiều bạn hơn. Thế nhưng tuy nhiên thì mình cũng khá lúng túng vào cái bảng này. Hôm nay thì cũng là rất là may, rất là cơ duyên khi mình được nói chuyện với cả một cái bạn chuyên về cái bảng này hơn. Và bạn ấy còn nói là cái kênh của mình hiện tại một video có vẻ như dường như là hơi lâu. Một cái video cái thời gian nó hơi khá dài, khi một tập nó rơi vào một tiếng thì có thể gây bất tiện cho mọi người trong việc theo dõi một tập truyện nó hơi lâu như vậy. Thế thì thực ra thì mình cũng biết là mọi người nghe chuyện đa phần là bị cuốn vào chuyện thì nó sẽ cần nhiều thời gian hơn để thì sẽ thoải mái hơn. Thì thời lượng tầm một tiếng thì nó là vừa đủ. Nhưng mà tuy nhiên thì cái việc đó mình cũng đã duy trì như các bạn thấy thì mấy năm rồi. Mình cũng rất là muốn cần một sự thay đổi trên kênh. Và hiện tại thì mình có được bạn tư vấn cho, thì bạn ấy nói là một cái tập truyện thì thường thường giờ nó hơi bị dài. Như vậy thì mình sẽ quyết định là lần tới này mình sẽ đọc một tập truyện thời gian ít hơn. Như mọi người thấy chắc loanh quanh khoảng tầm 30 phút thôi mọi người, 30 đến 40 phút gì đấy trong cái khoảng đấy. Thế thì đấy là cái thứ nhất về cái việc là thay đổi thời gian đọc truyện trên kênh của từng bộ truyện. Và một cái thông báo nữa thì hiện tại thì mình cũng xin phép mình nói luôn ở tại đây cho mọi người, những bạn nào mà đang theo dõi cái bộ truyện này có thể nắm được. Đó là mình sẽ đọc một ngày hai cái tập truyện. Nhưng mà mỗi tập khoảng tầm 30 phút thôi. Thì một tập mình sẽ để chế độ công khai, còn một tập nữa thì mình sẽ để dành cho những hội viên ở trên kênh để các bạn có thể là nghe. Và mức phí mình để cho chương trình hội viên này cũng sẽ không có như đợt trước nữa. Trước như một số bạn thì theo dõi thì mình để khoảng tầm 150.000 một tháng. Nhưng mà đợt tới này mình sẽ thay đổi lại, thì chắc là để khoảng ít hơn mọi người, sẽ khoảng tầm dưới 50.000 thôi. Cái đấy thì mình cũng chưa có đăng ký với bên YouTube đâu, nhưng mà thời gian tới thì mình sẽ làm. Đó là hai việc. Thứ nhất là thời gian giảm đi này. Thứ hai là mình sẽ phát chương trình hội viên. Một tập thì free, còn một tập thì sẽ dành cho hội viên. Nhưng mà tuy nhiên cộng lại tổng thời gian thì nó đâu nó cũng chỉ khoảng tầm 60 phút thôi. Thì đây là một cái mà bạn đi tư vấn, đó là khuyến khích cái việc phát triển chương trình hội viên này thì sẽ ổn định hơn. Đó là cũng là một cái rất là có lợi cho, nói đúng ra mình cảm thấy thì nó cũng sẽ có lợi cho kênh, rồi cũng có lợi cho cả YouTube nữa mọi người. Tại vì một cái khoản chi phí mà mọi người đăng ký làm hội viên ấy thì nó cũng sẽ trích một phần cũng khá khá đấy. Mình cũng không để ý đâu, nhưng mà cũng khá khá về phía YouTube đấy. thì tóm lại là mình cũng sẽ cố gắng là hạn chế cái mức độ phí hội viên. Tại vì mọi người cũng biết thì nếu như mà YouTube phát triển được thì chúng ta mới có một cái sân chơi, một cái nơi để mà chúng ta có thể là được giải trí như thế này. Nếu như mà họ không phát triển được thì chắc là mọi người cũng không có cái để mà nghe chuyện đâu. Cho nên là mình cũng cho rằng cái việc đấy nó cũng là nên làm thôi. Mọi người cùng nhau phát triển thì mình cũng sẽ cố gắng hạn chế cái mức chi phí hội viên xuống mức có thể chấp nhận được cho mọi người. Đấy là mấy việc nhỉ. Việc đầu tiên là giảm thời gian này. Thứ hai là một tập truyện tách ra làm hai này, và nửa đầu là sẽ dành cho nghe miễn phí này, nửa sau thì sẽ là chương trình hội viên với mức phí thấp này. Và sau đến ngày hôm sau ấy thì mình sẽ mở tức là cái phần tiếp theo, đúng không? Ngày hôm sau ấy thì cái hội viên của ngày hôm trước mình sẽ chuyển sang chế độ công khai cho mọi người. Cho nên là những bạn nghe chuyện ở chế độ free thì cũng yên tâm là sẽ được nghe đủ bộ chuyện. Thế nhưng mà tuy nhiên tốc độ nó sẽ bị chậm lại so với thời điểm bây giờ. Thì mình cũng sẽ cố gắng nhiều nhất để có thể là nhanh nhất gửi đến các bạn nhiều phần hơn nữa để nó hoàn thành được cái bộ chuyện này. Thì đấy là hai việc, ba việc ở trên kênh. Thời gian sắp tới mình sẽ thay đổi. Còn một cái việc cuối cùng nữa thì mình cũng sẽ trao đổi nhiều hơn với các bạn, tương tác nhiều hơn với các bạn bằng cách là sẽ có những cái buổi live stream trò chuyện trực tiếp. Trong một tháng thì chắc mình sẽ làm một buổi để mà trao đổi cùng với mọi người, xem anh em có tâm tư, nguyện vọng muốn trao đổi về những cái tình tiết trong chuyện, hay là muốn đọc chuyện bộ chuyện này, bộ chuyện kia. Hoặc mọi người có thể trò chuyện là xoay quanh một cái bộ chuyện về những cái tình tiết, xem cái hố này có vui hay không, đại khái kiểu như thế. Thì mình cũng sẽ có một cái buổi như vậy. Thì trước khi đến với một cái buổi live stream như thế thì mình sẽ xin phép được đăng bài ở trên bên kênh Bến Tháp Cộng Đồng để mọi người có thể sắp xếp một cái thời gian phù hợp để chúng ta có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn. Thì đấy là những cái thay đổi nhỏ nhỏ trên kênh trong thời gian sắp tới. Thì hy vọng rằng là mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn cho kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và chắc là hôm nay mình sẽ chia luôn các tập. Còn hội viên nó sẽ bắt đầu khi nào thì cái đấy mình cũng chưa chốt được, tại vì phải đăng ký với bên YouTube đã để hoàn thành. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở cái phần chuyện tiếp theo. Sẽ phát ngay sau đây thôi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.